phải sống trong tập thể, phải sống trong điều kiện tự nhiên nhất. Bởi vì ấy, ví dụ như thế này, nếu một cái cục đá mà nó góc cạnh, nó góc cạnh á, và bây giờ mình để nó vô trong một góc thì mãi mãi nó vẫn là góc cạnh, không? Nhưng bây giờ rải nó lên đường để cho người này đi qua, những người kia đi lại, dập lên dập xuống, rồi hồi kia những cục đá nó thành nhặn lên, nó tròn hết. Có người mình cũng vậy, muốn nó trở thành tròn, muốn nó trở thành nhặn, muốn nó trở thành đẹp thì phải để dập lên dập xuống. Và chính những cái va chạm trong cuộc đời, chính những va chạm trong xã hội mới giúp mình đẽo gọt những cái sai lầm của mình thôi. Chẳng thể trốn đi đâu mà không sai lầm được hết á. Cho nên con nghĩ vậy là hoàn toàn sai, hoàn toàn ngược lại cái mà sư phụ dạy. Chính những va chạm đó mới là giúp mình, chứ không phải là mình rèn luyện riêng tư của mình. Bởi vì không thể nào bây giờ giả sử như thế này, giả sử như thầy nói là bây giờ con cố gắng nhận đại đi, mà làm sao nhận đại? Nếu không có gặp người mà đối trò với mình thì mình làm sao mà nhận đại được? Rồi bây giờ nói là bây giờ con phải có lòng từ bi, nhưng mà không có ai cả từ bi với ai. Mình phải có sự tha thứ, mình phải có sự cảm thông. Thì cảm thông là cảm thông với ai, tha thứ ai? Cho nên á, chính những cái tu tập này đó là phải tu tập trong đời sống xã hội, trong đời sống gia đình. Nhưng bản chất của xã hội và gia đình á, thì như Chúa nói rất là kỳ lạ, nhưng mà thực ra đến khi mình chiêm nghiệm mình thấy là Chúa nói đúng. Ta đến không phải để đem lại hòa bình trên đất mà bèn là gươm giáo. Ta đến để chia rẽ cha với con, vợ với chồng, anh với em. Sao kỳ lạ? Nhưng mà chữ Chúa ở đây có nghĩa là chân lý. Chân lý vốn nó là như vậy. Chân lý vốn nó là mâu thuẫn, là đối kháng giữa người này với người kia. Ví dụ như bây giờ, nếu mà chị âm không á, thì nó sẽ lạnh ngắt, mà nếu mà chị dương không á, thì nó nóng hổi. Nhưng mà bởi vì nó có một sự giao thoa, cho nên á, nó mới là điều hòa lại. Cũng như tại sao mình lại có bạo lực? Thật ra bạo lực là chính là nó đang điều hòa lại cái thời tiết trong trời đất này. Cho nên trong cuộc sống đó, ví dụ như mình lười biếng thì nó sẽ sinh ra trường này trường kia để mình làm. Mình thiếu đất này thì có người sẽ chọc tức mình để mình đất này. Nó là vậy đó. Mà tất cả những cái này đến khi mà mình lắng nghe, mình chiêm nghiệm thật kỹ đó, mình mới thấy rằng là nó xít sao không thể nói được. Thì là tại mình cũng từ chối bài học đó. Chứ còn thực ra đó là bài học đó nó rất khít khao cho sự điều chỉnh chính mình. Nó khít khao một cách kỳ lạ. Vì vậy cho nên giác ngộ là giác ngộ trong điều kiện tự nhiên, chứ không phải là giác ngộ là mình trốn tránh đi. Bởi vì ông Thích Sa Bậc Tia, ông có nói một cái câu rất là tuyệt vời. Ông nói rằng là chỉ có sự giác ngộ trong tương giao, chứ không bao giờ có sự giác ngộ cá nhân. Vì cá nhân tức là bạn ngã. Bạn ngã làm sao giác ngộ được? Bạn ngã là muôn đời của nó là vô minh ái dục, mình làm sao giác ngộ được? Nhưng mà để trong sự tương giao đó thì nó mới phá đi cái bạn ngã đó. Anh chấp trước cả này, hễ khi nào mình còn bất mãn với một điều gì là mình đang cố chấp, tức là mình đã sai. Thì chính cái mà đối nghịch lại đó đó để giúp phá đi cái sai cố chấp của mình. Nếu mình nhờ vậy đó, bây giờ đó một người chưa đủ, cho thêm hai ba người nữa, cho cô nữa để cho nó phá đi cái cố chấp. Chứ bao giờ mà bây giờ ai nói gì mình vẫn tin bờ là lúc đó mới thôi. Cũng như mà những viên đá đó đó, nó cứ ở giữa đường nữa mà người ta xe ta chạy qua rồi người đi qua một khối cái viên đá một góc cạnh đây, bây giờ nó trầu lại, mình nhặt lại hết. bây giờ người ta chế ra cái máy. Cái máy nó đơn giản là thế này thôi. Tức là mình bỏ vào trong một nắm đá thì nó quay. Nó quay để cho đá này nó chạm đá kia, chạm kia, chạm đá nào nó cứ chạm hoài. Chạm hoài một hồi đó, lấy ra một cái đó. Viên nào cũng thành viên ngọc hết trơn. Là đâu nhỉ? Vì vậy cho nên, chính vì vậy cho nên thầy mới là giảng cái buổi pháp hôm nay, là thầy lấy chính sự đau khổ để làm bài học giác ngộ. Có một người hỏi thầy, làm thế nào để cho con có thể là tu tập để mà luyện tâm từ? Thầy nói luyện tâm từ làm gì vậy? Tự nhiên sau khi không luyện tâm từ làm gì? Tại sao lại luyện tâm từ? Bây giờ muốn có tâm từ là thế này này, mà tâm từ là nó đã có sẵn rồi. Thực ra trong mình có tâm từ trong á, tất cả mọi cái yếu tố mà cao đẹp nhất trên cuộc đời này là có sẵn trong hết trơn á. Tại vì mình nó là che lấp nó đi bởi tham sân si đủ thứ cho nên không thấy thôi, cho nên nó có sẵn trong hết trơn á. À thì bây giờ thế này, bây giờ muốn có tâm từ phải không, đầu tiên phải nhận nại trước dùng. Không nhận nại á thì mình bị sân chi phối phải không? Mình nói không nói cái mặt cả tham, bây giờ mình nói mặt sân thôi. Khi mình không nhận này là mình nổi sân lên phải không? Mà mục đích của tu tâm từ là để hết sân. Mục đích của tâm từ hết sân. Nếu như mình thực sự là mình sân á thì mình cũng nên tu tâm từ. Nhưng mà thực ra tại sao mà sân nhá? Sân là thiếu nhận này. Không, sân là thiếu nhận này. Cái chuyện gì ai chửi mắng mình hay là ai lấy đồ của mình hay ai làm cái gì đó mà nói chung là đụng chạm tới mình là mình nổi sân rồi. Mà nổi sân tức là thiếu nhận này. Cho nên á, bây giờ không cần tu tâm từ mà cứ tu nhận này dùm. Hễ nhận này được thì nó không sân, mà không sân tức là tâm từ. Tâm từ là không sân, chứ không phải là tâm từ là không phải tâm từ là thương yêu, mà tâm từ là không có sân. Vậy thì đầu tiên á là phải nhẫn nại. Nhẫn nại á thì nhẫn nại với nhiều thứ lắm. Nhẫn nại với nắng, nhẫn nại với mưa, nhẫn nại với nhiều thứ, tất cả mọi thứ trên đời này là mình phải nhẫn nại hết trơn á. Mình á ví dụ như một cái thói quen thế này. Nghe ngứa trên vai á, mà nghe nói là sốt xuất huyết á, là đập một cái liền. bởi vì sợ nó đó là một cái con muỗi sốt xuất huyết, nên mấy người ngứa trên vai đó, đập một cái liền. Cái đó là cũng thiếu nhận nại đó, phải không? Thiếu nhận nại. Nếu mình nhận nại thì mình phải coi cái đấy chứ. Thiếu nhận nại cho nên không thể nào mà có lòng từ bi được. Do đó đó, đầu tiên mà muốn có lòng từ bi là phải nhẫn nại dùng. Cái thứ hai á là bây giờ mình á, nếu mà đừng có rải tâm từ, không có cần rải tâm từ. Rải tâm từ là thế này này, đầu tiên là mình đi dạo đường mà mình vấp cái gì cả, có một cái mà cha mẹ thường dạy con cái sai lầm ngay từ đầu, ngay từ khi nó còn nhỏ là đã sai lầm rồi. Cái bé mà nó đùng cái gì một cái nó đau một cái là cha mẹ tới đập chỗ đó. Ê, làm sao mà làm cho con tôi đau này, đập như vậy á, là đâm ra là nó chưa gì nó còn nhỏ đó, là nó đã muốn là diệt cái mà trở ngại cho nó rồi, đã tập cho nó cái tính là không nhận nài với cái mà trở ngại rồi. À, dạy con sai lầm vậy đó, thậm chí là thấy ông sư đi ngang qua rồi còn dọa ông sư có chuyện, ông sư cũng bắt con á, đừng có khóc nữa. Trời ơi, nói điều nói chết tôi rồi. Tại vì thầy đi khất thực á, thầy đi khất thực á, đi trong xóm nữa, cái có cái nhà có cái đứa con khóc, đó có chuyện ông sư đó, ông bắt con á. Không có gieo vào trong lòng nó một cái tốt đẹp, mà lại còn á là còn gieo vào trong lòng nó một cái sai lầm nữa. Cho nên nhiều khi phải coi chừng. Trong giáo dục là đã ngay từ nhỏ đã giáo dục sai rồi. Thế mình mà bắt đầu mình tập là khi mình gặp một cái gì mà nó trở ngại với cho mình đó, thì mình nhận lại. Rồi bước qua giai đoạn thứ hai á, là bây giờ mình nhìn cái gì đó, mình nhìn bất cứ cái thứ gì, trở ngại hay không trở ngại gì cũng cần biết, nhưng mà hễ mình nhìn mình thấy cái gì, mình đụng cái gì á, thì mình cũng là không có sân. Tập nhìn cái tâm cái cây với cái tâm không sân, tập nhìn cái nề với cái tâm không sân, và một cái tâm đó là mát mẻ thân ái thân thiện đó. Mình nhìn mọi thứ với cái lòng thân thiện dịu dàng, như vậy đó là bắt đầu là tâm không sân, mà lại còn là cái tâm không sân đó là bây giờ nó lại còn có cả một cái năng lượng á tốt đẹp trong đó à. Thì á, không phải là đại tâm từ là mình cứ ngồi mình nói là nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui, nhưng mà mình đang tức giận ai đó cho nên mình mới ngồi mới nói vậy, phải không? Cho nếu mà tâm mình nó đã không có sân, nó tâm mình nó rất là mát mẻ thì tự nhiên mình ngồi mình nói vậy chứ. Nói vậy là tại vì mình muốn dẹp cái tâm sân của mình. Cho nên á, thực ra chính đôi lúc khi đang nói như vậy là bởi vì tâm nó đang sân, cho nên mặc dù mình nói là nguyện cho tất cả chúng sanh an vui, nhưng mà tâm trong đó cái chất sân nó vẫn còn trống, thành ra lúc đó không phải rải tâm từ mà là rải tâm sân. Thì như vậy á, là khi mình nhận ra được rằng là đau khổ có một ý nghĩa lớn trong việc giáo dục cho cái nhận thức của mình là điều chỉnh đúng lại trên cái con đường giác ngộ giải thoát, thì lúc đó mình sẽ không những là mình không chống lại đau khổ mà mình cũng trân trọng với những nỗi đau khổ. Trân trọng với những nỗi đau khổ thì lúc đó mình mới có thể là chịu đựng được những cái đau khổ đó mà tâm vẫn là thản nhiên. Chứ còn là mình nói nhận này đó, mình ráng chịu cho nó qua chuyện cho rồi. Thì cái đó lại cũng chưa phải là nhận này thật sự. Cho nên á, muốn có nhẫn nại, muốn có tinh tấn, muốn có từ bi thì phải có trí tuệ trước. Cho nên trong Phật giáo Nguyên Thủy mà kể ra cái 10 cái ba la mật á, thì bố thí, trì giới, ly dục, trí tuệ. Trí tuệ chính là cái tỉnh thức trong sáng trọn vẹn với thực tại này nè. Thì đương nhiên nó phải là buông xả bằng bố thí này, bằng trì giới này, và bằng ly dục, tức là lìa bớt cái lòng ham muốn. Mà trong một trong những lòng ham muốn đó là muốn được lạc, muốn được thành công, muốn được vui, muốn được hơn, muốn được thành đại khái vậy, tức là phải loại bỏ những cái ham muốn đó đi. Khi mình loại bỏ những cái ham muốn đó đi và mình thấy ra rõ, loại bỏ cái đó rồi thì lúc đó mình mới thấy rõ được cái thực tánh pháp, tức là phải có bố thí này, có trì giới này. Thì giới là ngăn bớt cái sai, cái hành động sai lầm của mình này. Rồi ly dục là bớt cái ham muốn đi. Thì khi đó cái tâm trí nó mới là trong sáng để mà thấy rõ được cái thực tánh pháp, tức là lúc đó mới là tròn vẹn trong sáng với thực tại. Khi mình tròn vẹn với trong sáng với thực tại là lúc đó là trí tuệ. Thì lúc đó đó mình mới nhận nài được, cái nhận nài lúc đó mới là đúng. Có nhận nài rồi đó thì khi đó mới có từ bi, chứ còn mà không có nhận nài đâu có cách gì mà từ bi được hết trơn. Thành ra mình cố gắng mình luyện lòng từ bi, nhưng mà đôi lúc cái luyện lòng từ bi đó nó mà nó quá đi đó thì nó lại trở thành bi lụy, là không được. Mà trong cuộc sống này á thì nó là tương đối, trong cuộc sống về tương đối. Mà nếu như mà mình phải là tùy theo cái trí tuệ hay là tùy theo cái nhân duyên lúc đó để mình hành động thôi, bây giờ mình đòi là nó phải là nó phải hoàn toàn á thì không làm sao được. Cho nên á là phải có trí tuệ thì khi đó mới có nhận này, có nhận này cái đó mới mới có tâm từ tâm bi. Cho nên á không không nên tự nhiên cái là mình cứ hay là cứ theo kinh điển á, tự nhiên cái là nghe nói tâm từ hay quá cái tự nhiên muốn luyện tâm từ là coi chừng là sai rồi. Còn cái tâm từ bi mà nó do là trí tuệ, do mình nhận nài rồi, bây giờ tâm nó không sân cho nên là nó không có tâm không sân đối với một cái trở ngại gọi là nhận nài. Nhận nài tức là không sân đối với một cái nghịch cảnh thì bây giờ mình mới thấy cái pháp là nó vi diệu là chỗ đó nè. Bây giờ làm sao mà tự nhiên mà mình mà có ai mà tự nhiên mà nói để tôi rèn luyện nhận nài được không? Có pháp rồi đến rồi nó mới là giúp mình nhận nài được, chứ làm sao mà nhận nài được. Ví dụ như bây giờ lúc đầu là mình tham lắm, cho nên mình cứ gom góp bao nhiêu tiền của gì mình cũng gom góp vào hết trơn. Cho nên đầu tiên là phải bố thí là vậy nè, gom góp vào hết trơn, không có cách gì mà cho được cái đó. Cái người mà càng muốn gom góp tiền bạc nhiều chừng nào thì càng không thể cho được. Nhưng mà nhờ ăn trộm nó vô nó lấy ban đầu là nhờ ăn trộm vô lấy trước, ăn trộm nó vô lấy một cái mới tự nhiên mình nói trời ơi, phải chi bữa đó mình cho mẹ mình cái hay biết mấy, phải chi bữa đó mình cho cái người hàng xóm thì mang ơn tốt biết mấy, cái tự nhiên để bây giờ nó mất đi. Thành ra ăn trộm nó cũng dạy cho một bài học ăn trộm cũng hay á, chứ bây giờ ăn trộm nó dạy cho một bài học là đừng có giữ của mà mất vô ích cái của đó ta đem ta phải ai xin cũng cho hết trơn, để bây giờ là ăn trộm nó vô nó lấy. Thành ra không ai dạy được, chỉ có ăn trộm mới dạy cho được thôi. Thứ hai á, ban đầu là như vậy nè, rồi sau đến thứ hai là không cho ai hết trơn á, nhưng mà thương cái người đó quá thương người đó quá rồi nói gì cho nấy đại khái vậy đó. Là thứ hai này rồi á, nó mới nhờ cái đó, chứ bây giờ tự nhiên mà mình cho là không được. Nhờ vậy thì sao mà cho quen rồi cái hồi cái thế ra cho cũng được rồi, bắt đầu nó mới mở cái tấm lòng ra, mở tấm lòng ra nó bắt đầu mới bố thí được đó. Lúc đó mới thực sự là bố thí. Là vì sao lúc đó bố thí mới đúng ý nghĩa của nó? Ý nghĩa của bố thí là gì? Một là để giúp đỡ người khác, hai là để xả ly cái tham chấp của mình. Ý nghĩa của bố thí có chừng đó chứ không có nhiều. Có nhiều người thì bố thí là để mà kiếp sau giàu, thì như vậy là chỉ coi như chưa bố thí gì hết bởi vì kiếp này bố thí và kiếp sau giàu thì thôi, bố thí gì mà là bố thí là bởi vì mình thấy người ta cần cho nên mình giúp, và đồng thời á là cái giúp đó nó là nó cũng đồng thời giúp cho mình là không có sang tham, bớt sang tham đi. Cái đó mới là ý nghĩa chính đó nè.